Giam nàng trong chướng tụ tụ yên. Chương 69, người trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay mềm mại, trắng nõn của nữ lang áp lên da thịt hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới dạo dực, cảm giác nóng ấm đó khiến mồ hôi túa ra trên trán Tống Hành. Cổ họng khô rát thế nhưng lúc này hắn không có tâm trí nghĩ tới những ý niệm ám muội, chỉ vì từ chính miệng Thi Yến Vi, hắn nghe thấy rõ hai chữ Trần Nhượng. Đêm đó tại biệt viện, nàng cũng từng nhắc tới chữ Nhượng, người nàng nhìn thấy trong mộng hôm ấy, chẳng lẽ cũng là hắn? Nàng vì mơ thấy hắn giết người mà hoảng sợ, thế nhưng lại gọi tên một người khác để xoa dịu nỗi bất an. Trần Nhượng, đây hẳn là tên của một nam nhân. Nếu trong lòng nàng từ trước đến giờ luôn có bóng dáng của người đó, vậy hắn là gì? Chỉ là một kẻ dùng quyền lực cưỡng đoạt, chen ngang tình cảm giữa hai người họ hay sao? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ánh mắt sắc như diều hâu của Tống Hành liền rơi trên gương mặt ửng hồng như đóa phù dung của Thi Yến Vi. Hắn muốn đánh thức nàng, hỏi cho ra nhẽ, nhưng đôi mày hơi nhíu lại của nàng bỗng khiến hắn mùi lòng. Lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, khiến ngực hắn như bị nén chặt lại. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thôi miên bản thân rằng, có lẽ Trần Nhượng chỉ là một người quen của nàng, chứ không phải ý trung nhân. Tống Hành dàn xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt u ám. Hắn gỡ tay nàng ra, không còn tâm trạng chỉnh lại chăn màn cho nàng nữa, chỉ muốn đứng dậy rời khỏi gian phòng này. Nhưng nữ lang trong chăn chờ mãi không được người trong lòng hồi đáp, dường như đã mất sạch kiên nhẫn. Cảm nhận được sự xa cách của hắn, nàng bất chợt nâng người, nửa ngồi dậy, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Trần Nhượng, đừng đi, được không? Anh ôm em đi, em không muốn quay về bên cha nam đó. Anh dẫn em theo với, dẫn em rời khỏi nơi này, em không muốn ở lại đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp lên lớp áo mềm, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt vạt áo hắn. Tên, cha nam, mà nàng nhắc đến, hẳn là hắn rồi. Tống Hành chưa từng nghe qua từ này trước đây, nhưng dù không hiểu rõ ý nghĩa, cũng chẳng khó để hắn đoán ra đó không phải lời hay ý đẹp. Nàng bảo hắn ôm nàng, đưa nàng đi, nếu không phải ý trung nhân của nàng, thì đó có thể là gì? Chút hy vọng cuối cùng bị chính nàng tự tay phá vỡ, hắn không còn lý do gì để tự lừa mình dối người nữa. Cơn giận của Tống Hành bùng phát đến đỉnh điểm, ghen tuông cùng đố kỵ như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân hắn. Họng hắn khô khốc, siết chặt bàn tay đang nổi đầy gân xanh, hắn bóp cằm nàng, nghiến răng chất vấn. Dương Sở Âm, nói cho trẫm biết, nàng và Trần Nhượng quen nhau từ khi nào? Nàng đã đem lòng yêu hắn ta, phải không? Thì Yến Vi đau đến hít mạnh một hơi, chẳng hiểu vì sao người luôn dịu dàng như Trần Nhượng lại trở nên nóng nảy như vậy. Nàng khẽ đưa tay chạm vào cổ tay hắn, dịu dàng an ủi. Đừng giận mà, lần này để em ôm anh, hôn anh, có được không? Đôi mắt trong trẻo, long lanh ánh nước nhìn hắn chăm chú. Bóng dáng hắn in trong đáy mắt nàng, nhưng vẻ mặt của người trước mắt lại như biến thành Trần Nhượng. Chỉ là thần sắc kia, dường như có chút bất đồng. Hẳn là đang trách nàng đột nhiên biến mất quá lâu chăng? Thì Yến Vi đầu óc không mấy minh mẫn, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, bản năng dẫn dắt nàng làm theo lời vừa nói. Anh làm em đau rồi, em không đi đâu cả, anh thả em ra trước đã, được không? Cảm giác từ lòng bàn tay nàng truyền đến khiến lý trí của Tống Hành dần quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sợ làm nàng bị thương, vội vàng thu tay lại, đưa lên vuốt ve má nàng. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận để không làm nàng sợ hãi. Dương Sở Âm, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, ta là ai? Thì Yến Vi dường như không nghe lời hắn, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn. Đây là lần đầu tiên nàng tự nguyện hôn hắn, nhưng lại là trong hoàn cảnh nhận nhầm hắn thành người khác. Thứ mà trước đây dù hắn có cầu khẩn thế nào cũng không thể có được, nay lại mang đến cho hắn cảm giác thống khổ và nhục nhã sâu sắc. Như thể có một tấm lưới vô hình đã vây chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thoát ra, càng giãy giụa càng thêm bất lực. Nỗi đau trong lòng thật khó để diễn tả, hắn gần như dùng hết sức lực để chặn đứng khát vọng đối với nàng, lạnh mặt đẩy nàng ra. Nói cho trẫm biết, người trước mắt nàng là ai? Ánh mắt Thi Yến Vi dần trầm xuống. Nàng không hiểu vì sao Trần Nhượng lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Trước đây, mỗi khi nàng chủ động hôn anh đều ôm lấy nàng, đáp lại nàng, môi lưỡi quấn quýt không rời. Đầu óc quay cuồng, Nàng nâng tay ôm lấy gương mặt hắn, nghi hoặc hỏi. Trần Nhượng, hôm nay anh làm sao vậy? Trần Nhượng, Trần Nhượng, Trần Nhượng. Hai chữ này gần như khiến hắn phát điên, như thể tim hắn bị vùi trên đống than hồng mà thiêu đốt. Ghen tuông bốc lên như ngọn lửa không thể dập tắt. Hắn nghiến răng, nắm chặt cổ tay nàng, kéo tay nàng ra khỏi mặt mình, nghiêm giọng quát lớn. Nói cho chậm biết, Trần Nhượng là ai? Hắn đang ở đâu? Lực tay của hắn quá mạnh, cổ tay Thi Yến Vi đau nhói. Nước mắt lăn dài khóe mi, nàng giãy giụa muốn thoát ra, yếu ớt kêu thành tiếng ngắt quãng. Đau, Tống Hành bị nàng quậy đến tâm phiền ý loạn. Hắn buông tay nàng ra, nhìn thấy trên cổ tay nàng hằn đỏ một vòng. Dù biết nàng chưa thể tỉnh táo ngay, nhưng vẫn ngoan cố lặp đi lặp lại câu hỏi. Trần Nhượng là ai? Thi Yến Vi bị hắn tra hỏi đến rối loạn. Nàng cố gắng hiểu câu hỏi của hắn, nhưng càng nghĩ, cơn đau đầu càng dội lên mãnh liệt. Thân thể trở nên mềm nhũn, bất giác nàng ngã nhào vào lòng Tống Hành. Ngay cả khi nàng như vậy, cơn giận trong lòng Tống Hành vẫn không thể vơi nổi. Hắn sầm mặt, nghiêm nghị nói. Dương Sở Âm, đừng mong lừa được trẫm. Hôm nay trẫm nhất định phải. Thi Yến Vi thoáng ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Đó rõ ràng là dung mạo của Trần Nhượng, nhưng khí tức toát ra lại giống y hệt kẻ từng làm đủ những trò đồi bại đối với nàng. Những chuyện xấu xa hắn đã làm trước đây chợt ùa về, khiến nàng đau đớn nhắm chặt mắt. Nàng chỉ mong Trần Nhượng ôm lấy nàng, gần gũi với nàng, xua tan bóng ma mà Tống Hành để lại. Nếu hai người thật sự tâm đầu ý hợp, chuyện đó có lẽ cũng có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Hơi nóng lan tỏa khắp tứ chi, Thi Yến Vi hiếm khi chủ động, lần này lại đưa tay cởi áo. Ánh mắt Tống Hành thoáng sầm xuống, hắn cúi đầu nhìn nàng. Hắn cố kiềm chế cảm giác bức bối trong người, sợ mình sẽ mất kiểm soát, sợ mình tự hạ thấp bản thân. Hắn nắm lấy tay nàng, giữ chặt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, không để nàng tiếp tục cởi y phục. Thi Yến Vi không hiểu vì sao hắn không chịu gần gũi nàng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng thở nhẹ, giọng điệu oán trách. Anh vẫn còn giận em sao? Hắn rốt cuộc thua kém kẻ kia ở điểm nào? Tống Hành luôn kiêu ngạo tự phụ, làm sao dễ dàng buông tay? Hắn siết chặt đôi vai mảnh khảnh của nàng, cố chấp hỏi lại. Người trước mặt nàng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy, câu hỏi ấy chẳng khác nào tự chuốc nhục vào mình. Thi Yến Vi nâng gương mặt hắn, từ đôi môi đỏ mọng khẽ thốt ra hai chữ. Trần Nhượng, ngay khi âm thanh vừa dứt, cả người Tống Hành như rơi vào hố băng, cả người lạnh buốt, cõi lòng cũng nguội lạnh đến tột cùng. Là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã cao quý tự phụ, từ khi nào hắn lại trở thành cái bóng của người khác, càng không thể chấp nhận việc làm thế thân. Hắn muốn tàn nhẫn trừng phạt nàng, bắt nàng phải khóc trong vòng tay hắn. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mày mắt của nàng, hắn lại không thể nào dùng thân phận của một kẻ khác cùng nàng hoan hỉ. Hắn chỉ có thể cúi đầu, nuốt đi giọt lệ lăn dài trên đôi mắt nàng. Giết hắn, chỉ cần giết người đàn ông tên là Trần Nhượng kia, khiến hắn biến mất khỏi thế gian, thì âm nương sẽ không còn vấn vương nữa. Đến lúc đó, nàng sớm muộn cũng sẽ thích hắn. Tống Hành tự an ủi mình, hết lần này đến lần khác. Chỉ có như vậy hắn mới không phát điên, không làm tổn thương nàng. Không biết vì sao, thì Yến Vi mơ hồ cảm nhận. Trần Nhượng đang ôm nàng lúc này như thể đang rất dằn vặt. Nàng chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt lên đôi mày nhíu chặt của hắn, nhỏ nhẹ nói. Không phải em về rồi đó sao? Anh đừng buồn nữa. Tống Hành không thể chịu được ánh mắt nàng nhìn xuyên qua mình để hướng về kẻ khác. Hắn gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, đôi môi mỏng di chuyển xuống, phủ lên đôi môi nàng, dễ dàng cậy mở khớp răng của nàng. Nàng cũng rất thuận theo, đón nhận nụ hôn và sự quấn quýt của hắn, dịu dàng đáp lại. Hai người triền miên hồi lâu. Khi Tống Hành bừng tỉnh, hắn nhận ra nữ tử say chưa tỉnh trong vòng tay dường như đã bị cơn buồn ngủ kéo đến. Nàng tựa lên vai hắn, mí mắt nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên Tống Hành và nàng cùng chung giường, nhưng hắn lại không ôm lấy nàng từ phía sau. Triệu Quốc giữ nguyên lệ cũ của tiền triều, hai ngày mới có một buổi chiều sớm. Hôm nay vừa nghị sự xong, ngày mai không cần thượng triều, bởi vậy cả đêm qua, Tống Hành đều tá túc ở đây, không cần quay về điện triều nguyên. Trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn cứ trằn trọc như thế, phải đến khi trời gần sáng, bình minh vừa ló dạng thì hắn mới rơi vào giấc ngủ không sâu. Trong giấc mộng, nữ lang hắn luôn đặt trên đầu quả tim khoác tay một nam tử xa lạ. Tống Hành không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, hắn muốn tiến lên giành lại nàng, nhưng phát hiện bản thân không có hình dáng cụ thể, không cách nào cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ thân mật, nói nói cười cười. Hắn là gì chứ? Trong lòng nàng, hắn chẳng là gì cả. Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy hừng hực dường như muốn nuốt chửng hắn. Ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng không được yên ổn, hai tay nắm chặt thành quyền, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu treo đầy trên trán. Y phục trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt từ khi nào chẳng hay. Giết Trần Nhượng, giết hắn, không thể để hắn tiếp tục sống trên đời này. Trong đầu Tống Hành chỉ có duy nhất suy nghĩ đó. Ngoài trời, mặt trời bắt đầu lên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thánh thượng bước ra. Trường nội thị chờ bên ngoài cục thượng nghi vội đến nỗi đi vòng vòng, nhưng lại không dám đường đột đến mời, cũng bởi thánh thượng từng nhiều lần nghiêm lệnh, không được phép để thanh danh của Dương Thượng Nghi phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Ngày đông tuyết rơi, nền trời âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Yến Vi ngủ một mạch đến giờ tị hai khắc, chuyện tối qua nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình được đưa về bằng kiệu nhỏ, sau đó Giao Tư Tán có ghé qua, trông nom nàng một lúc lâu. Chén rượu tối qua quả thật quá mạnh, khiến đầu nàng lúc này vẫn còn ong ong. Cổ họng khô rát, Thi Yến Vi lật chăn định xuống giường tự mình rót cốc nước uống, nhưng bất chợt nhận ra sau lưng tựa hồ còn có một người khác đang nằm, lòng nàng không khỏi giật thót. Nàng vội quay lại nhìn, Tống Hành cũng thuận thế ngồi dậy, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào nàng, như chim ưng săn mồi chú mục vào con mồi tinh quái. Người, sao lại ở đây? Lời còn chưa dứt, Tống Hành đã bất ngờ lao tới, tay mạnh mẽ bóp chặt cổ tay nàng, ánh mắt u ám, môi mỏng hé mở. Hắn gằn từng chữ như bức cung, nói cho chậm biết, đêm qua, cái tên Trần Nhượng mà nàng nhắc đến là ai? Hóa ra, tối qua nàng đã nhận lầm hắn là Trần Nhượng, thậm chí còn buột miệng thốt lên cái tên ấy. Thì Yến Vi giờ mới nhận ra chuyện này, trong lòng âm thầm giận dữ. Đáng lẽ tối qua nàng không nên uống ly rượu ấy, nhưng dù nàng không uống, e rằng kết cục cũng chẳng khác là bao. Hắn đã biết đến sự tồn tại của Trần Nhượng, vậy thì chi bằng nhân cơ hội này đâm thêm vài nhát vào tim hắn, để hắn cũng nếm trải tư vị bứt rứt không yên. Ngoài cha ta ra, Trần Nhượng là người đàn ông hiểu được tôn trọng ta, bảo vệ ta nhất. Chàng chưa từng làm tổn thương ta, cũng không như người tùy ý chà đạp ta. Chàng luôn chân thành, chu đáo với ta. Chúng ta tâm ý tương thông, chí hướng tương hợp, là hai con người đồng điệu về cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù là ai cũng không thể chia cắt được chúng ta. Nói đến đây, nàng ngước mắt đón lấy đôi mắt sắc bén đang soi mói nhìn mình, tiếp tục một cách đầy kiên định. Trong lòng ta, người vĩnh viễn không thể sánh bằng chàng dù chỉ một phần nhỏ. Thay vì tiếp tục lãng phí tâm trí vào ta, người nên buông bỏ thì hơn. Mặt Tống Hành xa sầm lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng Thi Yến Vi giờ đây chẳng còn chút sợ hãi nào trước hắn, mặc cho cổ tay bị siết đến đau buốt. Nàng khẽ cười, giọng đầy khinh miệt. Tống Hành, với tính cách của người, nghe đến đây hẳn là đã có ý định giết chàng rồi chứ gì. Chỉ tiếc rằng chàng không còn trên đời này nữa, người không thể tìm thấy chàng, càng không thể giết được chàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn như đang nhìn một trò cười. Đã có lúc, hắn cũng nhìn nàng như vậy. Nay hắn lại yêu nàng đến mức chẳng thể dứt ra, cũng chẳng thể làm được điều tương tự, thì đến lượt nàng nhìn hắn như trò đùa. Ngay cả trong cơn phẫn nộ mất lý trí, Tống Hành vẫn không thể nào thực sự nhẫn tâm làm hại nàng, chỉ có thể gắng gượng giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng trước mặt nàng, nghiến răng, gằn giọng nói lớn. Dương Sở Âm, nàng giỏi lắm, dẫu nàng không nói cũng không sao. Chậm nhất định sẽ tự mình tìm ra kẻ đó và đích thân giết chết hắn, cắt đứt triệt để vọng niệm hão huyền đó trong lòng nàng. Thì Yến Vi nghe hắn nói xong, không có lấy một chút dao động, chỉ bình tĩnh đáp lại. Người đã thích làm chuyện vô ích ấy thì cứ làm, nếu thánh thượng còn chút tự trọng, thì không nên cứ ép buộc mãi một nữ lang đã có người trong lòng, đã thế còn coi người như một kẻ thế thân. Làm vậy chỉ khiến bản thân người càng mất giá thêm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hành bị nàng làm nghẹn lời, không thể phản bác, lặng lẽ buông cổ tay nàng ra, bước qua người nàng xuống giường. Hắn tự mình mặc áo, búi tóc qua loa, dùng nước đêm qua nàng rửa mặt mà lau rửa qua quýt, nét mặt lạnh lùng, không ngoảnh lại mà rời đi. Y phục trên người hắn không đến nỗi nhếch nhác, nhưng búi tóc thì thực sự khó coi. Đám công nhân gặp hắn trên đường, ai nấy đều nhạy bén nhận ra tâm trạng hắn hôm nay cực kỳ nặng nề, từ xa đã vội đứng lại hành lễ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trương nội thị bám sát phía sau, gần như phải chạy theo từng bước, may thay hắn chưa đến 40 tuổi, nên vẫn còn đủ sức khỏe. Đến điện Triều Nguyên, Trương nội thị mới được dịp thở phào. Thấy sắc mặt người cực kỳ khó coi, trong lòng không khỏi thầm suy đoán, chẳng lẽ Dương Thượng Nghi lại chọc giận Thánh Thượng. Rõ ràng mấy ngày trước quan hệ giữa người và Dương Nương Tử kia vẫn xem như tốt đẹp. Mỗi lần gặp nàng xong, người đều khó giấu vui mừng, không như trước đây, mỗi lần rời khỏi chỗ nàng thì đều giận dữ bừng bừng, mặt mày cau có. Đúng lúc ấy, công nhân mang y phục sạch sẽ mới giặt đến, Trương nội thị mới sực nhớ ra y phục Thánh Thượng đang mặc không chỉnh tề, chắc hẳn là vì đêm qua ở chỗ Dương Thượng Nghi nên không thay đồ. Hắn đánh bảo mang khay y phục vào điện, dè dặt hỏi xem Tống Hành có muốn tắm rửa thay đồ không. Tống Hành không biết chút giận vào đâu, ngồi trên ghế thiền, trong lòng tràn đầy cảm giác đau khổ. Có lẽ vì đêm qua không ngủ được, nên huyệt thái dương của hắn giờ đây đau âm ỉ. Khi vừa ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy chiếc khay sơn đen chạm trổ bên trong đựng bộ áo lót do chính tay Thi Yến Vi may. Một nụ cười tự giễu chợt nở trên môi hắn. Đó chỉ là thứ nàng dùng để lừa gạt hắn, hoàn toàn không phải thật lòng may cho hắn mặc. Trong mắt nàng, hai món y phục ấy chẳng đáng một xu. Vậy mà hắn lại trân quý đến mức không nỡ mặc thường xuyên, còn cẩn thận giữ gìn ở trong tù. Đến mức tự đa tình như vậy, đúng là quá hèn mọn rồi. Cơn đau nơi trán càng lúc càng trầm trọng, Tống Hành tiện tay hất bộ triều phục màu vàng sáng đè lên hai món y phục kia, cầm lấy chúng, định xé tan tành để chút giận. Và rồi, Trương nội thị trông thấy một cảnh tượng quỷ dị đến khó tin. Thánh Thượng cầm hai món y phục lên, nhiều lần định xé, nhưng mỗi lần đều dừng lại ngay tức khắc, sau đó lại nắm chặt trong tay hồi lâu. Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn đặt chúng xuống nhẹ nhàng. Cút ra ngoài chuẩn bị nước tắm, Tống Hành nhẫn nhịn cơn đau đầu, ra lệnh xong, chỉ cảm thấy mọi thứ trong phòng đều chướng mắt. Dù đang giữa mùa đông, trên người hắn vẫn lấm tấm mồ hôi. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ, mở toang ra để đón luồng gió lạnh, hai tay siết chặt bệ cửa sổ, suy nghĩ rối bời. Hồi nàng ở Hoàng Nông và Tấn Châu, tuổi còn nhỏ, làm sao biết được thế nào là tình yêu nam nữ. Do đó, Trần Nhượng mà nàng nhắc đến, rất có khả năng là quen biết khi sống ở Văn Thủy. Tống Hành bình tĩnh lại, sau khi thông suốt điều này, liền lệnh cho người truyền Bất Lương Soái vào yết kiến. Dương Sở Âm, trẫm nhất định phải giết hắn. Tống Hành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng không để cơn giận và sự ghen ghét làm rối loạn tâm trí. Dẫu vậy, hắn cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn rút thanh trường kiếm trên giá, chạy ra ngoài, liên loạn lên thân cây phủ dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh cây cùng lá khô lẫn vào tuyết đọng, vương vãi đầy đất. Tống Hành lạnh giọng phân phó công nhân dọn dẹp sạch sẽ, rồi cắm phập thanh kiếm xuống đất. Chẳng buồn để ý vỏ kiếm đã bị hắn vứt bậy ở nơi nào. Trong phòng tắm, Tống Hành nhíu mày, ngâm mình trong nước, quên cả việc dùng đậu tắm làm sạch cơ thể, thậm chí chẳng màng tìm tư thế ngồi thoải mái. Hắn cứ thế tựa vào thành thùng gỗ, trước khi ẩn sĩ tìm được Trần Nhượng, đưa đến trước mặt để hắn tự tay kết liễu, hắn sẽ không gặp lại Dương Sở Âm nữa. Tống Hành nghĩ vậy, nhẹ nhàng khép mắt, để đầu óc và suy nghĩ trống trơn. Suốt hơn một tháng sau đó, Tống Hành quả thực nhẫn nhịn không đến tìm Thi Yến Vi. Mỗi ngày chìm trong công vụ, hắn cố gắng khiến bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi. Nhưng ngay cả như vậy, triều thần vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng của Thánh Thượng gần đây không được tốt, chẳng ai dám mạo hiểm để tự chuốc lấy xui xẻo. Tất cả những chuyện có thể khiến Thánh Thượng nổi giận đều được tránh tuyệt đối, dù vậy vẫn có kẻ không may đụng trúng vảy ngược. Đến mức phải quỳ trước Thái Hoàng Thái Hậu, nhờ bà bênh vực vài lời thì mới giữ được mạng. Trương nội thị là người tỉ mỉ chu toàn, mỗi ngày hầu cận bên cạnh, chẳng mấy mà nhận ra thánh nhân ngày càng không muốn đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không muốn nghe những lời khuyên răn của bà. Người miễn cưỡng đến thăm chỉ vì đạo hiếu, đối đáp qua loa cho có mà thôi. Cho đến đêm mồng một Tết, Thánh Thượng tựa hồ không còn nhẫn nại thêm được nữa. Trương Nội Thị thấy người rào bước về phía cục thượng nghi, lập tức sai người dọn đường, đảm bảo không có kẻ không phận sự nào lai vãng gần nơi ở của Dương Thượng Nghi. Lúc đó, thì Yến Vi vừa cùng Vương Thượng Nghi, Diêu Tư Tán chơi trò phi hoa lệnh, uống rượu nếp nên gương mặt hơi ửng hồng. Nàng cầm đèn lồng, lững thững quay về chỗ ở, nhờ sự sắp xếp của Trương Nội Thị, thì Yến Vi được phân một viện nhỏ khá độc lập và hẻo lánh, bình thường rất ít người lui tới nếu không có việc gì. Khi đi qua núi giả ngoài viện, nàng bất ngờ bị một lực kéo mạnh giữ lấy cánh tay, gần như bị người ta giật vào trong khe núi giả. Chiếc đèn lồng lục giác bằng vải lụa trong tay rơi xuống đất, lòng Thi Yến Vi kinh hoàng, hé môi định gọi người thì đã bị Tống Hành chặn lại. Hắn thâm nhập vào môi nàng một cách bá đạo, khiến nàng không kịp phản ứng. Dưới ánh trăng, nhìn rõ người trước mặt là hắn, nàng lập tức vùng vẫy, dùng toàn bộ sức lực vung tay tát mạnh vào má phải của hắn. Tiếng bạt tai trong đêm tối tĩnh mịch càng trở nên vang dội. Giữa mùa đông lạnh lẽo, khi máu huyết tuần hoàn chậm lại, cảm giác đau đớn thường bị khuếch đại. Nhưng Tống Hành dường như hoàn toàn không cảm nhận được, hắn tiếp tục giữ lấy khuôn mặt nàng, lại cúi xuống hôn sâu, kiên quyết không để nàng trốn thoát. Sợ lưng nàng bị đá giả sơn làm chảy xước, hắn dễ dàng nâng nàng vòng qua eo mình, dùng lớp y phục để che chắn mọi thứ. Thì Yến Vi ngửa cần cổ thon dài trắng nõn, hai tay níu chặt vạt áo nơi bờ vai hắn. Trước khi kịp mắng, Tống Hành đã ghé sát bên tai nàng, trầm giọng cảnh cáo. Âm nương, nếu muốn mắng, tốt nhất hãy tranh thủ sớm đi. Bởi lát nữa, trẫm sẽ khiến nàng không nói được nên lời. Hoặc nàng cứ mắng thật lớn, để mọi người ở đây đều biết quan hệ giữa chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cả sáu cục đều sẽ tôn nàng làm chủ, ngay cả thượng cung cũng chẳng dám ho hé gì trước mặt nàng. Thì Yến Vi ghét việc bị hắn chạm vào. Tống Hành, người thật ti tiện đến mức ta chỉ muốn n, nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra, Tống Hành đã hung hăng làm tới, khiến nàng quả thật không thể mắng được một câu hoàn chỉnh. Một lúc lâu sau, Tống Hành ôm nàng từ núi giả bước ra, từng bước nặng nề tiến vào viện, rồi lại đặt nàng lên bên khung cửa sổ, giam cầm nàng không chút thương tiếc. Ngoài kia, màn đêm thăm thẳm, thì Yến Vi mệt mỏi đến cực điểm, mơ hồ bị hắn ôm lấy một lần nữa. Tiếng pháo hoa nổ rền rĩ bên tai, Tống Hành lòng đầy hân hoan, ôm nàng đến dưới mái hiên, nhưng vẫn không nỡ buông tay khỏi người nàng. 3 năm rồi, âm nương, đã 3 năm kể từ lần đầu trẫm và nàng gặp nhau. Đây là nguyên nhật đầu tiên mà chúng ta cùng trải qua. Trẫm sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này, ngày hôm nay, giờ phút này, nàng vẫn thuộc về trẫm. Thì Yến Vi mệt đến mức không còn sức ngẩng đầu nhìn pháo hoa, thay vào đó lại cúi xuống, cắn mạnh hắn, giúp hắn mau kết thúc. Ngắm pháo hoa được một lát, Tống Hành lại ôm nàng quấn quýt thêm 2 khắc đồng hồ mới chịu dừng lại, cẩn thận chỉnh lại xiêm y cho nàng, để nàng gọn gàng thư thái. Đêm ấy, hắn ở lại qua đêm tại phòng nàng, hắn ôm lấy nàng, đặt tay nàng lên vùng ngực gần 2 vết sẹo cũ, giọng nói đầy phấn khích. Đây là vết sẹo thứ 3 mà nàng để lại cho trẫm, cũng là vết sẹo mà trẫm yêu thích nhất. Nghe xong, thì Yến Vi chỉ thấy bệnh điên của hắn ngày một trầm trọng. Nàng lười đôi co với hắn, để mặc hắn áp tay nàng lên lồng ngực hắn. Nhịp đập mạnh mẽ truyền từ đó qua lòng bàn tay, nhưng trái tim nàng lại không hề xao xuyến. Chỉ một lúc sau, nàng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được nữ lang trong lòng đã ngủ say, Tống Hành sợ nàng bị tê tay nên cẩn thận đặt tay nàng về chỗ cũ, sau đó tìm một tư thế quen thuộc để ôm nàng, rồi mới yên lòng đi ngủ. Đêm ấy vì náo động quá lâu, Tống Hành chỉ ngủ được 2 khắc đồng hồ, sau đó dậy sớm, lặng lẽ rời đi, đến điện Triều Nguyên chỉnh trang, chuẩn bị cho buổi đại triều hội. Từ mùng 1 đến mùng 7, mỗi đêm Tống Hành đều không nghỉ tại điện Triều Nguyên, mà lẻn vào phòng Thi Yến Vi bám chặt lấy nàng. Dù Thi Yến Vi luôn kiên quyết không cho hắn chạm vào, cũng chẳng hề tỏ ra thân thiện, nhưng hắn không hề nổi giận, với hắn, chỉ cần được ôm nàng ngủ đã là quá đủ rồi. Chớp mắt, Tết Nguyên Đán đã qua, lễ Thượng Nguyên liền tiếp nối ngay sau đó. Tống Hành tiếp kiến vạn dân trên thành Tử Vi. Lần đầu tiên, hắn nảy sinh ý muốn để nàng sóng vai đứng bên cạnh, cùng đón nhận tiếng reo hò chúc tụng của muôn dân. Sau Thượng Nguyên, đông qua xuân đến, từ mùng 1 Tết, Thẩm Kính An thúc ngựa vượt đường đến núi Kính Đình ở Tuyên Châu. Khi trở về Biện Châu thì hay tin Giang Tiều đã tập trung 10 vạn đại quân, lợi dụng lúc đất thục còn tàn dư của họ Vương gây rối. Tướng thủ của Tống Hành ở vùng này chưa vững chân, muốn Bắc Thượng đoạt lấy Ngụy Bác, khiến nước Triệu không kịp trở tay. Chiến sự dường như sắp bùng nổ, Thẩm Kính An nhận lệnh lãnh binh xuất chinh. Ban đầu, Tống Hành vốn định ngự giá thân chinh, nhưng bị các lão thần do Tiết Thái Phó dẫn đầu kịch liệt phản đối, cho rằng nước Triệu lập quốc mới được mấy tháng, trong nước không thể một ngày không có vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nên để vệ tướng quân dẫn quân chi viện, tùy theo diễn biến chiến sự rồi mới quyết định sau cũng không muộn. Tống Duật, Thái Hoàng Thái Hậu và Trưởng Công Chúa đều lần lượt đến khuyên, lúc này Tống Hành mới miễn cưỡng từ bỏ ý định. Cuối tháng 2, tin dữ từ tiền tuyến truyền về, con trai trưởng của Tống Vi Lan, nữ nhi độc nhất của Tiết Phu Nhân là Tiêu Thừa Sách đã chết dưới đao của Thẩm Kính An. Tiền phong Tiết Phụng cũng bị hắn đánh bại, mất đi một cánh tay. Tống Hành biết tin, không còn dám xem nhẹ Thẩm Kính An, liền sai người điều tra lai lịch hắn. Tháng 3 xuân ấm, hai bờ Hoàng Hà bắt đầu hứng chịu từng đợt mưa lớn. Nước lũ hoành hành, cả nước Triệu và Ngụy đều bị ảnh hưởng nặng nề, dân chúng sống ven sông lâm vào cảnh khốn cùng, than trời trách đất. Giờ không phải thời điểm hợp lý để khai chiến, Thẩm Kính An suy xét kỹ càng, soạn một phong thư cho người cưỡi ngựa ngày đêm truyền gấp về Biện Châu, đề nghị tạm thời đình chiến, nghị hòa, đợi đến khi đôi bên nghỉ ngơi, hồi sức, rồi cùng Triệu quốc nhất quyết thư hùng. Phân cao thấp, sau cũng chưa muộn, Giang Triều lắng nghe lời khuyên của Triều Thần, cũng đồng tình với ý kiến này, bèn phái sứ giả mang thư nghị hòa đến nước Triệu. Tống Hành tiếp kiến sứ giả Ngụy Quốc, sau khi xem qua thư, đưa ra điều kiện, Thẩm Kính An phải đích thân đến kinh đô Triệu Quốc, Lạc Dương, để bàn việc hòa đàm. Cách chương.